Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 677, góc truyện audio.com. Nếu như là trước đó Ngân còn tốt, nhưng là người nam nhân trước mắt này, trong nội tâm cô có một tia cảm giác xa lạ không hiểu. Phát giác được đối phương trầm mặc, Alex đem cô bế lên, hơi ngước cái cổ, đôi mắt màu bạc băng lãnh nhìn chăm chú qua, là y, nam nhân xảy ra động tác bất ngờ làm cho Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng, cô vội ý thức ôm lấy cổ đối phương, có chút nhận lấy kinh hãi. Dù sao cô đối với Ngân ấn tượng vẫn ở vào thiếu niên dáng người tinh tế, nụ cười ngọt ngào, mà không phải dáng người thẳng tắp trước mắt này, cơ hồ cao hơn 2 mét, nam nhân thần sắc băng lãnh. Người thích đô ma tinh cầu sao? Đối phương ngữ khí lạnh buốt mà nói, hơi cuộn lên nâng mí mắt giống như là chụp lên một tầng đồ vật gần như vô tình. Trầm Mộc Bạch không biết những lời này của hắn là có ý gì, nơm nớp lo sợ trả lời, tôi không biết. Alex nhìn chăm chú lên đôi mắt cô, thanh âm đạm mạc nói, thích nơi này sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, chần chờ nhẹ gật đầu, còn tốt. Alex đôi mắt bạc nhìn chằm chằm cô, ngữ khí không có bất kỳ cảm xúc chập trùng gì, thích ta sao? Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương một chút, không biết hắn ý tứ chân chính câu nói này là cái gì, dứt khoát giữ yên lặng. Là y, Alex lại kêu một tiếng tên cô, Trầm Mộc Bạch ừ, ta thích ngươi, đối phương mặt không biểu tình đem lời nói tỏ tình nói ra miệng, mắt bạc không hề chớp mắt nhìn cô. Cặp mắt băng lãnh không có chút cảm xúc nào, giống như là xuất hiện một loại sắc thái nhạt nhẹ ôn nhu, mặc dù hắn ngữ khí vẫn là lãnh đạm như vậy. Trầm Mộc Bạch do dự một chút trong. Lúc nhất thời có chút không rõ hiện tại Alex cùng Ngân lúc trước khác nhau ở chỗ nào, cô chần chừ nói, tôi cũng thích cậu, giống như người nhà. Alex lông mày trong nháy mắt có chút nhíu chặt nhưng là rất nhanh liền lại biến mất không thấy, hắn nhẹ gật đầu, ừ ta cũng vậy. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch cho là mình nghĩ nhiều, muốn buông lỏng một hơi, đối phương ngay sau đó nói, dựa theo hôn nhân nhân loại mà nói, bạn lữ tức là người nhà. Cô kém chút bị nước miếng bản thân làm cho sặc chết. Alex dùng giọng nói không có cái gì chập trùng, là y, ngươi là bạn lữ ta nhận định. Cỗ thân thể này chỉ có khoảng chừng 1m6 mấy, bị đối phương ôm vào trong ngực tựa như một đứa bé cùng người lớn. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương dùng thần sắc không biểu tình theo cô đàm luận loại vấn đề này, trong lúc nhất thời không khỏi có chút nhức cả trứng. À đúng rồi, cô không có trứng. Tình cảm chủng tộc cùng nhân loại là khác biệt, coi như bọn họ có thể biến thành bộ dáng nhân loại, nhưng là tại phương diện tình cảm, lại là vô tình lại băng lãnh. Bọn họ chọn bạn lữ, không có cái tiết tháo gì, chỉ cần nhìn được hoặc thuận mắt là được, coi như bạn lữ hợp ý ở trước mặt mình chết đi, bọn họ nhiều lắm là cảm thấy đáng tiếc, không có bất luận cái gì cảm thụ. Liền xem như trong chiến tranh, đồng loại tử vong cũng sẽ không để bọn họ có chỗ bi thương, bởi vì đây là chuyện đương nhiên, thực lực không đủ cường đại chủng tộc không kháng nổi đủ loại khảo nghiệm cũng chỉ có thể bị đào thải. Mà Alex cũng không ngoại lệ, thời điểm hắn đang là Ngân, cũng không biết cái gọi tình cảm là cái gì, bụng hắn đói, liền sẽ tuân theo dục vọng bản thân đi ăn thịt người. Mà cô, chẳng qua là người bởi vì Ngân phá xác đi ra lần đầu tiên nhìn thấy, nếu là thay người khác, Alex cũng sẽ đối với đối phương sinh ra một chút tình cảm vi diệu. Trầm Mộc Bạch gần như vô tình nghĩ đến. Cách chương.